One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1108. Gáp chết, giết a, đả khoa hải tặc, bảo vệ thánh, Kobe tự mình vung, 60.000 danh hải quân tinh nhuệ cùng kêu lên hô to. Như thủy triều vọt tới, còn thời gian một cái nháy mắt, phương viên cây em bên trong, phàm là có đánh nhau địa phương, đều bị hải quân bao vây. Doflamingo mừng rỡ, hắn vừa muốn đi hải quân bên kia, gáp chợt nhào tới. Doflamingo một hồi cười nhạt, cái gì hải quân anh hùng, ngươi cái thời đại này tàn đảng, là nên chào cảm ơn thời điểm. Nói, Doflamingo vung mạnh lên tay, gáp trên ngực lần nữa bị đánh trúng. Doflamingo theo sát mà luân phiên đánh quyền mãnh kích ở gáp trên ngực, phệ phệ phệ. Gáp, vĩnh biệt, ra ra, chấm ngoặc kép, ấy cùng Luffy nhìn thấy một màn này, không chút nghĩ ngợi, liền hướng bên này vọt tới. Nhưng là, bọn họ lại bị nhiều cái siêu nhất lưu cung điện cấp quái vật cản lại. Doflamingo thấy gáp nhãn thần càng phát ra tan giả, đắc ý đem nắm tay thu hồi lại. Gáp, người không muốn lưu lại điểm di ngôn sao? Hành, ta cả đời đều ở đây cùng hải tặc đối nghịch, coi như trước khi chết, vẫn như cũ cũng đúng như vậy. Mặc dù có một ít tiếc nuối, nhưng là, gáp cực kỳ tự hào. Hắn không có lỗi trên người cái này thân hải quân quân trang. Ra ra, Luffy, A, Pani, tất cả đều điên rồi giống nhau, liều mạng hướng bên này xông. Sabo cũng cực kỳ đau lòng, nghĩ tới khi còn bé gặp cái kia ánh mắt hiền hòa cùng tràn ngập quan ái nắm đấm. Sabo nước mắt cũng chảy xuống, nhưng là, Sabo biết hiện tại không phải thương tâm khổ sở thời điểm. Hải quân xuất hiện, để trong lòng của hắn rất bất an. Gáp, Kobe cũng vọt tới, bởi vì hắn là hải quân nguyên soái, cho nên, cực kỳ thuận lợi liền đi tới gáp trước mặt. Kobe, dựa theo trong lòng mình chính nghĩa, tiếp tục đi tới a. Nhìn thấy Kobe, gáp ở phần cuối của sinh mệnh, để lại một câu nói như vậy. Gáp, gáp, chấm ngoặc kép, gáp chết, để hải quân trận doanh triệt để nổ nôi. Tiếng khóc kêu động tĩnh càng lúc càng lớn, không ít người tự phát vọt tới, có trực tiếp xông về phía Doflamingo. Là ngươi giết chết gáp trung tướng, là ngươi giết hắn. Tràng diện càng phát ra không khống chế được. Doflamingo cũng bị cái này đột nhiên một màn dọa cho bối rối. Hắn vừa lui lui nữa, trốn một chút lại tránh. Những hải quân này tinh anh không có ai đối với hải tặc xuất thủ, ngược lại đem lửa giận đều phát tiết đến rồi Doflamingo trên người. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Kobe vội vàng lớn tiếng ngăn trở, cũng tự mình dùng thân thể của chính mình chắn Doflamingo trước người. Kobe là hải quân nguyên soái, hắn mệnh lệnh tự nhiên phi thường dùng được. Rất nhanh, gần như mất khống chế tràng diện bị Kobe cho đã khống chế xuống tới. Doflamingo cũng kinh hồn bất định, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Coi như hắn cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi nhiều như vậy hải quân vây công. Một người một bãi nước miếng, là có thể đem Doflamingo cho chết đuối. Huống, hải quân trong đội ngũ, thực lực không tầm thường cường giả cũng không phải số ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.